chị đầy xuyên thành hồ con nuôi boss phản diện xuyên sách. Chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiều Nghệ ngẫm nghĩ hồi lâu rồi quyết định bắt chước lại khí phách quyền uy của hồ mẹ một chút, tiếp theo dồn khí xuống đan điền ngực ground. Kiều Nghệ dùng hết sức lực toàn thân, tuy tiếng kêu vẫn còn non nớt ngọng nghịu nhưng âm lượng lại cao vút, khiến hồ mẹ đang ngủ gật gà gật gù cách đó không xa sợ tới mức giật thon thót nhảy bật lên một cái, hai mắt hồ màu xanh nhạt trợn to, đáy mắt còn lưu lại một nét bối rối. Nó vội vàng nhìn về phía hồ con, thấy hồ con đang đưa lưng về phía mình không biết bày trò gì mới từ từ thả lỏng sống lưng đang căng chặt xuống, tiếp theo nằm sấp lại chỗ cũ. Sao vậy nhỉ, sao không thấy có dị năng được kích hoạt vậy ta, chẳng lẽ là cô gầm sai rồi? Có lẽ là tiếng kêu của cô không đủ khí phách, lại thử lại lần nữa vậy. Kiều Nghệ nghiêng đầu suy nghĩ một chốc rồi tiếp tục dồn khí xuống đan điền. Grow grow, không thấy gì, grow grow, lại không thấy gì, grow grow, grow grow, vẫn không thấy gì. Kiều Nghệ không bỏ cuộc mà tiếp tục cố gắng. Ở phía sau cô, hồ mẹ đã không chịu nổi tiếng gầm thét quỷ khóc ma gào của bé con nhà mình từ lâu, bèn vùi đầu vào trong móng vuốt che lại lỗ tai, dáng vẻ ghét bỏ nhưng lại bất đắc dĩ đến vô cùng. Giống, Kiều Nghệ gào thét hồi lâu cuối cùng cũng phát ra một tiếng hồ gầm giống y như đúc, nhưng nếu so sánh với tiếng hồ gầm khí phách của hồ mẹ, âm thanh của cô chẳng khác nào đang học đòi một cách vụng về. Đương nhiên là những thứ này đều không phải trọng điểm là cô vẫn không thể kích hoạt được dị năng kia kia. Kiều Nghệ kêu lâu như vậy nên bây giờ vừa mệt vừa khát, cô chạy vào phòng tắm vụng về dùng móng vuốt vặn vòi nước rồi qua loa lè lưỡi ly 3 mét dòng nước đang chảy ra vài cái, sau đó ủ rũ ỉu xìu như quả cà chua héo mà đi ra khỏi phòng tắm. Chẳng lẽ cô thật sự không có dị năng sao? Không thể nào, không thể nào, vị thần thời gian vĩ đại kia hẳn là sẽ không hãm hại cô đâu nhỉ, y không thể hãm hại một con hồ như vậy được. Kiều Nghệ trầm cảm, trong lòng chỉ toàn suy nghĩ về chuyện dị năng nên hoàn toàn không phát hiện ra có một luồng sóng vô hình đang lan tràn lấy cô làm trung tâm, hình thành một cái lỗ âm tròn trong suốt bán kính tầm 1 mét, bao phủ cô ở bên trong. Gần như là vào khoảnh khắc Kiều Nghệ bị lỗ âm tròn trong suốt bao phủ, có vẻ hồ mẹ đã phát hiện ra điều gì đó mà đứng bật dậy, sống lưng căng thẳng, con ngươi hình tròn co lại thành một chấm nhỏ, dáng vẻ như đã sẵn sàng săn mồi. Giống, giống, giống, hồ mẹ gầm liên tục 3 tiếng, trong tiếng gầm lộ ra một cơn phẫn nộ mãnh liệt, mắt hồ nhanh chóng nhìn thoáng qua phương hướng mà hồ con thường xuyên ngẩn người nhưng lại không nhìn thấy bóng dáng hồ con đâu, nó lại tuần tra chung quanh một vòng, vẫn không nhìn thấy hồ con như cũ. Hơi thở quanh thân nó càng thêm nguy hiểm, xung quanh lại toát ra hơi lạnh, trong không khí dường như có nhụ băng trong suốt thoát ẩn thoát hiện. Khi hồ mẹ đột ngột gầm lên thì Kiều Nghệ chợt ngây ngần cả người, tuy rằng cô không cảm giác được hơi thở của hồ mẹ lúc này đây nguy hiểm đến mức nào nhưng có thể nghe ra vẻ phẫn nộ từ tiếng gầm của nó. Thế này là làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì rồi? Có ai trêu chọc hồ mẹ sao? Kiều Nghệ có chút lo lắng bèn cất chân ngắn điên cuồng chạy về phía hồ mẹ. Mẹ ơi, mẹ sao thế? Ai làm mẹ tức giận à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai cái tai tròn nhỏ dựng thẳng của hồ mẹ giật giật. Nó quay đầu nhìn về phía sau nhưng chỉ thấy mỗi không khí chứ không thấy bóng dáng của hồ con đâu. Giống, hồ mẹ lại lần nữa gầm lên một tiếng với nơi phát ra âm thanh của hồ con, đồng thời nhấc chân đi tới chỗ đó. Rừ. Mẹ ơi, mẹ sao thế? Kiều Nghệ lại kêu lên một tiếng. Tuy hồ mẹ không nhìn thấy hồ con đâu nhưng có thể dựa vào âm thanh của cô mà tập trung khoanh vùng vị trí của Kiều Nghệ. Khí thế cả người nó khiến người ta rét lạnh. Nó nhanh chóng chạy về phía hồ con. Cách chương.